Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2606, Quy Lai 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mỗi lần nhìn thấy muội muội mất mặt, hắn cảm thấy trên mặt nóng lên. Ninh Thư vòng ngực nhìn hắn. Ta biết ngươi thầm mến Quy Lai. Mỗi lần trực tiếp đều cho hắn tạp thật nhiều tiền. Ngươi là sợ nàng biết ta là muội muội của ngươi, liền rốt cuộc lờ đi ngươi đúng hay không? Game online 3D thực quá thật, không riêng cảm giác đau rất thật, còn có hình tượng rất thật, hình tượng thấp nhất tương tự độ đều có 80%, tối cao là 100%. Liên Tuyết khí chất theo trùng sinh đến nay xảy ra biến hóa rất lớn, lại thêm người tự tin, lại có tiền, làm mỹ dung, làm bảo dưỡng khẳng định đẹp, là trong trò chơi không ít nam nhân thích nữ thần, có thể đặc biệt mua một cái chơi đùa máy chơi game, cũng không có bao nhiêu người bỏ được, tất nhiên cũng không thiếu game thủ, chuyên nghiệp trò chơi người, Quy Lai thực lực tuyệt đối coi là rất lợi hại. Tam ca thần sắc bất thiện, người không phải cũng lấy tiền rất là vui vẻ đi, cho Nghiêm Tinh Châu mua trang bị sao, còn bị người cự tuyệt. Nói đến ngươi, càng mất mặt đi, ta mua mau trang bị cho nàng nha, ta đều lôi kéo ta trên người mình. Ninh, Thư cùng Tam ca ầm ĩ. Hừ, ngươi chê ta mất mặt, ta trong trò chơi vẫn đi theo. Ngươi bên cạnh, Tam ca, ngoặc kép chấm chấm, không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Chính mình mất mặt, còn muốn liên lụy hắn mất mặt, bất quá vẫn là nói. Ngươi về sau vẫn là không muốn đi theo đại thần đội ra ngoài đánh boss. Ngươi có biết hay không ngươi bị trực tiếp. Ngươi mất mặt không? Chung quanh đều là đại thần. Kết quả xuất hiện một cái con tôm nhỏ. Vừa so, sánh quả thực vô cùng thê thảm. Cũng không biết vì cái gì nàng liền có thể cùng đại thần đội cùng nhau đánh boss. Ở trong đó không thiếu có người châm ngòi thổi gió. Dù sao không phải ai đều có thể cùng nam thần nữ thần cùng nhau đánh boss. Chỉ như vậy một cái tiểu bàn nữ, kỹ thuật quá xấu muốn chết, phản ứng thiếu gần, thế mà tại đại thần đội ngũ trong quả thực là một con chuột phân hỏng, một nồi tốt canh. Ninh Thư, mỗi lần đều mời ta có thể làm sao? Bất quá ta trả lại đến trực tiếp bên trong cũng vì nàng gia tăng không ít nhân khí đâu, không thì vì cái gì mỗi lần đều đem ta kéo lên. Tam ca, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không xuẩn? Kia là chê cười, về sau không nên đi, kỹ thuật nát liền luyện nha. Ca của ngươi ta ở trong game đều kiếm đến tiền, ngươi là nhân dân tệ người chơi, thế mà chơi đến nát như vậy. Ninh Thư thờ ơ nói, ta có mẹ đưa tiền, không cần vất vả kiếm tiền. Tam ca, dù sao ba cái nhi tử đều không phải thân sinh. Tên mập chết tiệt này mới là thân sinh. Ninh Thư thực sự cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Đoán chừng là chơi đùa chơi lâu, hao tổn tinh thần. Trở về phòng ngủ một hồi. Thân thể trong vận hành tuyệt thế võ công. Bất quá không có gì linh khí. Vận hành cũng không có cái gì quan hệ. Ninh Thư dính vào gối đầu liền ngủ mất. Đoán chừng là bởi vì béo nguyên nhân. Ngủ thẳng ngáy, nhiều lần kém chút hô hấp không khoái không tỉnh lại. Ngủ một giấc, thế nhưng là đầu óc vẫn là không thế nào thanh tỉnh. Nhéo nhéo, trên bụng thịt, có điểm u buồn. Mập không dễ nhìn là một chuyện, mấu chốt là thân thể không khỏe mạnh nha. Ninh Thư tay phản xạ có điều kiện sờ đầu giường đồ ăn vặt, mò tới thật nhiều, túi hàng, bụng huyên thuyên gọi, đói bụng. Quen thuộc tùy thời tùy chỗ ăn cái gì. Hiện tại không ăn thật không quen. Thân thể quán tính cũng rất đáng sợ. Ninh Thư cảm thấy phải nhịn, chịu đựng. Hiện tại dạ dày đã bị trống rất lớn. Lại ăn xuống, liền muốn không động được. Ninh Thư rời giường uống nước. Đói bụng liền uống nước. Ăn trái cây. Dù sao không thể lại ăn thực phẩm rác. Ba cái ca ca mặt giá trị đều không thấp. Người ủy thác mặt giá trị đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Cỗ thân thể này xem chừng là tiềm lực. Thử nghiệm giảm béo đi. Không riêng gì vì không bị gọi tên mập chết tiệt, càng là vì chính mình thân thể khỏe mạnh. đoán chừng là miệng không chịu ngồi yên. Ninh Thư cảm thấy miệng rất ngứa, rất muốn tìm thứ gì mài mài răng, uống nước đều vô dụng. Cầm quả táo cắt thành mảnh nhỏ, chậm rãi mài răng, như vậy sẽ làm cho đại não sinh ra chắc bụng cảm giác. Trong nhà có phòng tập thể thao, là ba cái ca ca địa bàn, quyết định cũng đi, kiện cái thân, người ủy thác đoán chừng trên người cũng có chút công đức. Mỗi ngày ăn, căn, bản cũng không cần quan tâm sinh kế vấn đề, cha mẹ như châu như bảo địa thương yêu, một số thời khắc đồng dạng là người, chính là như vậy không công bằng. Kỳ thật Liên Tuyết trùng sinh có thể tính làm là một cái viết kép dốc lòng, nhưng là đối người ủy thác địch ý rất lớn. Trùng sinh tới một lần, hạng nhất đại sự chính là đoạt nam nhân. Nếu như hai người này bình an vô sự, thì cũng thôi đi. Nhưng là nhưng kình, dẫm người ủy thác, làm người ủy thác trở thành một chuyện cười. Có lẽ người ủy thác là vụng về một chút, nhưng là những này đều không phải Liên Tuyết dẫm nó lý do. Người ủy thác cũng không có thương tổn qua nàng. Vô luận đời này vẫn là đời trước, Ninh Thư mài răng, trong đầu không khỏi hiện ra tay xé thịt bò, khoai tây, chiên, phao tiêu chân gà, đủ loại đồ ăn vặt, làm Ninh Thư nước bọt rầm rầm. Cường đại dạ dày đang nhúc nhích, kháng nghị, không ngừng ăn ăn ăn, dạ dày đều banh ra, cho nên cái gì cũng không thể quen. Một khi không thỏa mãn được, liền muốn làm ẩm ĩ. Ninh Thư không ngừng tưới, đi đường trong bụng đều là loảng xoảng mà vang lên. Buổi tối cơm nước xong xuôi thời điểm, một nhà sáu khẩu ngồi trên bàn. Ninh Thư cũng chỉ uống canh, không ăn dầu mỡ đồ vật. Đào Mụ Mụ nhìn thấy khuê nữ không ăn đồ vật, lập tức đem một khối hun thịt bò kẹp Ninh Thư vì trong chén. Ăn đi, ta giảm béo, ta ăn thanh đạm chút liền tốt, Ninh Thư nói. Lập tức, một bàn mấy người đều nhìn chằm chằm Ninh Thư. Biểu tình kia có điểm không thể tin, vì cái gì muốn giảm béo? Nàng trên cơ bản là trong nhà có thể nhất ăn. Liền xem như nam tử hán đều không có khẩu vị của nàng lớn. Đột nhiên muốn giảm béo, cùng trên trời rơi xuống hồng vũ không sai biệt lắm. Tinh Tinh có phải hay không chịu ủy khuất gì? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Đào Mụ Mụ lập tức hỏi. Ninh Thư chỉ vào Tam Ca. Nàng mắng ta tên mập chết tiệt. Tại trò chơi nhân, già đều cười ta. Đào Mụ Mụ nhìn con thứ ba. Tam Ca trừng mắt liếc Ninh Thư, giải thích nói. Ta không có mắng nàng tên mập chết tiệt. Lại nói vốn là béo, còn không cho người nói. Ninh Thư, ta dựa vào bản thân bản lãnh béo đứng lên. Dựa vào cái gì nói ta béo? Tam Ca, ta mẹ nó không ăn. Ninh Thư cảm thấy cỗ thân thể này đàm ẩm ướt rất nặng. Đàm không phải cục đàm, đàm, mà là mỡ. Vì khỏe mạnh, cũng không thể mập như vậy. Hiện tại không cảm thấy. Nếu như lớn, tuổi điểm, khẳng định phải gặp nạn. Trọng yếu nhất chính là lâm vào tự ti không tự tin tình huống. Tiến tới u, buồn, về sau Đào Tinh liền uất ức. Nhìn thấy trên người mình thịt, thậm chí lấy đao, cắt, vì thế vào bệnh viện nhiều lần, vui vẻ ăn hàng u buồn, liền đồ ăn đều không cứu vớt được. Đừng nghe bọn họ, có ăn hay không là làm gì, cũng không phải là nghèo đến, không có ăn, người chính là già mồm, không có ăn thời điểm liền đất đều ăn, có, ăn thời điểm lại sợ béo, người tại Mụ Mụ trong lòng không có chút nào béo. Đào Mụ Mụ an ủi Ninh Thư, một cái tương giò gắp đến Ninh Thư trong chén, hầm, đến mềm nhũn, tại trong chén run run rẩy rẩy, tốt dầu mỡ, thật muốn ăn, trong dạ dày ùng ục gọi, mẹ, người nói đúng, nhưng là ta vẫn còn muốn giảm béo. Ninh Thư cự tuyệt, tương giò, cự tuyệt thịt bò kho tương, uống vào canh, hết chương.